Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2443, chương 2467, Lucifer tới. Chào mừng Ngài Quang Lâm, xin nhớ bản web địa chỉ tauencv.com, để tùy thời đọc, vũ trụ lớn vô hạn, thế giới như phồn tinh, nhiều không kể xiết. Vô luận là nhân loại, yêu tộc, thần tộc, ma tộc vân vân, mỗi cái chủng tộc đều là đàn sinh vu tiểu thế giới chiếm đa số. Bên ngoài đại vũ trụ cũng sớm đã sẽ không thích hợp ma pháp tu hành giả sinh tồn. Vòng một mảnh chu vi, tự xưng một thế giới mới có thể làm cho ấu tiểu người lớn lên. Giới thần che chở là ắt không thể thiếu một vòng. Mà ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, những chủng tộc khác coi như lúc trước không có vô thượng chí tôn, cũng đều có thể mở ra thế giới đại cao thủ. Vô số năm qua, nhân tài mới nổi nhân tộc, kế cận bị hoàn toàn nô dịch tuyệt cảnh, chỉ là hạ giới nhân, căn bản không hiểu được những chuyện này, coi như là quang minh thế giới bồi dưỡng một ít, giới thần, cũng đều bỏ đi nhân loại, phàm thai. Hoàn toàn thành thiên sứ, nơi nào còn là người nào? Vì mình sinh tồn, căn bản sẽ không quản hạ giới sự tình. Bây giờ trường không vô kỵ, phải cho nhân loại một cái an ổn nơi. Đem tới hắn cũng muốn được rồi. Bồi dưỡng vô số người cao đẳng loại tu hành giả. Đến thời điểm bằng vào nhân loại sinh sôi cùng năng lực học tập. Ha ha, những chủng tộc khác bị loài người đè xuống. Đây chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Chính mình không cần phải đi giết quang. Phải cho bọn họ một cái phấn đấu, áp lực điểm. Cuồn cuộn hỗn độn trong trung tâm. Nói xong những lời đó, nhân hoàng chí tôn lực phách đã bắt đầu rồi hành động của mình. Hắn coi như trường không vô kỵ phân thân. Thực lực đã sớm đạt tới vô thượng cấp, xa cách tùy thời đi theo trường không vô kỵ tiến tới. Mở. Một tiếng quát to truyền tới, người khổng lồ hai tay, ở trong hỗn độn, làm một cái xé rách động tác, lần này đúng vậy được, không thấy chút nào những lực lượng khác gia nhập, chính là nhục thân lôi xé, cũng đi thời gian, không gian, hỗn độn, toàn bộ chia làm hai nửa, lực phách trong thân thể, thực ra không có độc lập thế giới, cho nên hắn mới chịu mở ra thế giới. Không có còn lại năng lượng, bằng vào nhục thân cũng không phải cái việc gì khó khăn. Chỉ thấy hai tay hắn ở phát lực, một trận nhăn nhó nói dóc, mắt thường thấy, thời gian không gian xiềng xích cùng xa sợi dây, đều bị hắn lấy thực lực cường đại, cưỡng ép tạo thành một cái lưới lớn. Không tệ, lực phách không có gì tự thân không gian thời gian năng lực, nhưng là hắn kiến thức. Toàn bộ đều là đến từ vũ trường không vô kỵ. Đối với thời gian không gian biết, sợ rằng đạt tới toàn bộ vũ trụ đệ nhất mức độ. Coi như là lấy tay nặn ra tới thời không, đều có thể tự nhiên tạo thành một cái giới hình thức ban đầu đi ra. Về phần trong thế giới, hẳn có cái gì dạng lực lượng đây? Cũng không thể, chỉ có lực này một loại lực lượng chứ. Trường không vô kỵ bản tôn, nói qua chuyện này, hắn không ra mặt, phải coi như đối phương với chính mình không quen dáng vẻ. Cho nên hắn bản tôn căn bản không tới, bất quá, hay lại là không nhiều đạo thân ảnh, cùng xuất hiện ở lực phách bên người. Thiên hồn địa hồn, còn có mấy cái còn lại phách thể, đều mang mỗi người năng lượng tới, còn có trong tay, nắm ngũ hành hỗn độn. Còn có mang theo quá cực âm dương hỗn độn, có những thứ này, liền có thể dễ như trở bàn tay, diễn hóa ra còn lại chúng sinh lực tới, lực phách vô thượng chí tôn, chúng ta lại tới giúp ngươi một tay, thiên hồn nói như thế, hai tay mở ra, liền hành động, mấy vị khác theo sau lưng, cũng là liên tục phát huy đứng lên, ngũ hành hỗn độn, âm dương thái cực hỗn độn, toàn bộ ở tân không gian trong thế giới, tốc độ cao vận hành đứng lên, theo sát, tựa hồ còn có một cái bát quái đồ án kiện, hạ xuống ở thế giới chóp đỉnh, chúng sinh cần hết thảy năng lực, cũng dần dần diễn hóa mà ra, một cái mới tinh, dẹp yên, chia làm nhân thần hai giới độc lập thế giới, liền ở rất trong thời gian ngắn, luyện hóa mà ra, nuốt, lực phách vô thượng chí tôn, đem luyện hóa xong suốt đời giới, nhét vào trong miệng mình. Dĩ nhiên, đây là một loại đặc thù thời không thủ đoạn, trên bản chất thế giới nền tảng điểm, hay lại là bại lộ ở mảnh hỗn độn này bên trong. Nhưng cũng tại hắn trong cơ thể, càng có thể với Bắc Hoang Ma Vực liên tiếp, lúc này Bắc Hoang Ma Vực trên bầu trời, cũng lóng lánh nổi lên đặc thù thời không chi lực, một cái to lớn thời không chi môn, ở nơi nào xuất hiện, phía trên khắc họa đến nhân hoàng chí tôn lực phách, nói thế giới danh xưng, chúng sinh giới sau khi mở ra, có hay không lo lắng không có người ở đây, này căn bản không cần suy nghĩ nhiều, ở địa hồn trong tay, còn có một cái tiểu tiểu thế giới đâu rồi, đem cái thế giới này, vùi đầu vào chúng sinh giới đi vào bên trong, liền có như phồn tinh một loại dày đặc sinh mạng thể. Lần lượt hạ xuống ở chỗ này trong thế giới, nơi này sinh ra, đương nhiên là vô số nhân tộc, vậy cũng là lúc trước ở Bắc Hoang thời điểm, Trường Không Vô Kỵ cứu nhân, cũng có một nhóm, là tới từ vu Trường Không Vô Kỵ thành thần trước cái thế giới kia. Còn nữa, liền là tới từ ở Minh Ma Tử giới nhân, loạn thần hải làm chủ, thực ra ở Minh Ma Tử giới bên trong. Những địa phương khác ma thần cũng có hiếu kỳ, cũng tới từng cái thăm viếng, muốn gia nhập trong đó. Nhân hoàng chí tôn lực phách dĩ nhiên là hải nạp bách xuyên, với không có bất kỳ cự tuyệt ý tứ thì đem bọn hắn toàn bộ thu vào bên trong. Bất quá ở cái thế giới này vừa mới thành hình thời điểm, có một đạo tối cao cường lực bóng người cấp tốc đến gần chỗ này. Người vừa tới là không phải người bên cạnh, chính là có 36 cánh Lucifer. Vốn là hắn cho là làm những chuyện này hẳn là Trường Không Vô Kỵ mới đúng, nhưng khi đến gần sau thấy lực phách dáng vẻ sau đó, bọn hắn mới là thất kinh a. Này lại là một người cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua tối cao, căn cứ khí tức cảm ứng một chút lại cũng không kém chính mình bao nhiêu, thậm chí nếu là không hiểu dùng tạo hóa ngọc điệp, khả năng vẫn không đánh thắng hắn. Tại sao có thể như vậy? Cái thế giới này, lúc nào lại thêm loại này nhân vật? Michael, vội vàng nhìn một chút, Lucifer trong tối truyền âm, Michael trong tay, có sinh mệnh tạo hóa ngọc điệp tàn phiến, hắn đem sau khi mở ra, liền chủ động tính toán vị này lực phách chí tôn mệnh số. Này tính toán đúng vậy được. Michael trong lòng dâng lên vô số nghi vấn. Cái này lực phách nhân hoàng chí tôn có thế giới bản mệnh số, nhưng là ở vô hình chung, nhưng lại không chịu tạo hóa ngọc điệp khống chế. Cái này hẳn chỉ là người ngoại lai mới có tình huống. Vì sao lại như thế? Xen vào lại hoặc không có ở đây giữa, đó là một loại hình dáng gì hình thái đây? Đem chuyện nào bẩm báo Lucifer sau đó, Lucifer cũng là mặt đầy mờ mịt. Đương nhiên, hắn muốn mở nhân loại làm chủ thế giới chúng sinh, đó cũng không có thể để cho hắn tùy tiện đạt thành. Lucifer thân hình chuyển một cái, lấy vô thượng chí tôn lực, xin gặp rồi nhân hoàng chí tôn. Yêu, ta lúc ấy ai đó? Này là không phải Lucifer vô thượng chí tôn sao? Ngài có thể tới, chớ là không phải cũng muốn gia nhập ta chúng sinh giới? Lực phách cười ha hả dò hỏi. Lucifer duy trì bình tĩnh, chắp tay thi lễ rồi nói ra. Thần hữu, ngươi có thể có như thế đại nguyện đại sự, thật sự là để cho người ta bội phục. Bất quá, nhân loại cuối cùng là nhỏ bé, chúng sinh cũng cuối cùng là ích kỷ, thế giới ngươi sợ rằng rất khó chủ trì được. Nếu như không ngại, theo ta quang minh nhất nói như thế nào? Hừ hừ, Lucifer, chọn lựa chính là lôi kéo cách làm. Đáng tiếc, Lực phách căn bản không ăn hắn một bộ này. Cong miệng lên, không chút lưu tình nói. Quang Minh, ha ha, các người chỉ cần thiên sứ. Những chủng tộc khác sống nổi sao? Muốn gia nhập liền gia nhập. Nếu không phải gia nhập, xin rời đi đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.